Bất diệt bá thể quyết, chương 1978, tạm biệt, gocchuyenaudio.com. Tại hạ có lẽ có thể cho kỳ thần tiền bối ngươi cung cấp một cái manh mối. Mộ Phong trầm ngâm nói. Ồ, đầu mối gì? Kỳ thần ánh mắt sáng lên, liền vội hỏi nói. Tại thần thánh triều Táng Long quật bên trong, phong ấn một vị yêu thánh tên là Dạ Xoa, mà vị này yêu thánh cũng không phải là tự phong, mà là nhân tộc thánh chủ Phật Tổ cùng ma tổ hai người liên hợp phong ấn. Tiền bối đều có thể đi tìm hai vị kia, có lẽ bọn hắn sẽ cho ngươi manh mối. Mộ Phong cười nói, kỳ thần bật cười lớn, vỗ Mộ Phong bả vai, nói. Ha ha, Mộ Phong tiểu huynh đệ, ngươi cái này manh mối thế nhưng là giúp ta lớn bận bịu a, bất quá cái kia thần thánh triều Táng Long quật nên như thế nào đi a? Mộ Phong mỉm cười lấy ra một cái ngọc giản nói. Ngọc giản này bên trong ghi chép là toàn bộ đại lục bản đồ chi tiết, tiền bối dựa theo bản đồ này liền có thể rất dễ dàng tìm được cái kia Táng Long quật chỗ. Về phần như thế nào tiến vào cái kia phong ấn nơi, ngọc giản này bên trong cũng có giới thiệu. Ngươi không theo ta cùng đi sao? Kỳ thần ngạc nhiên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nói, tiền bối ta còn có một số việc cần phải đi xử lý, chỉ sợ là bồi không được ngươi. Nghe vậy, kỳ thần có phần là tiếc rẻ nói. Cái kia thật đúng là đáng tiếc. Mộ Phong tiểu huynh đệ, ngươi trên người cái này kim thư bảo vật thật sự là lợi hại, bên trong tràn ngập pháp tắc số lượng nhưng so sánh thời kỳ viễn cổ thần kiến đại lục còn muốn nhiều quá nhiều, ở chỗ của ngươi tu luyện ta có thể rõ ràng cảm giác được chính mình có điều ngộ ra. Mộ Phong cười nói, tiền bối như là ưa thích về sau ngược lại là có thể tùy thời tiến đến tu luyện, bất quá liên quan kim thư sự tình còn xin tiền bối thủ khẩu như bình, quyết không thể đối với người ngoài nói. Kỳ thần lập tức phát hạ tâm ma thệ ngôn, nói. Người nói đúng, việc này đích thật là cần giữ bí mật, nếu không, sợ sẽ để cho ngươi rước họa vào thân. Nếu không phải ta muốn vì nhân tộc bôn ba, bằng không ta khả năng liền lại tại ngươi nơi này không đi. Thấy kỳ thần lập tức phát hạ tâm ma thệ ngôn, Mộ Phong trong lòng ngược lại là có phần là vui mừng, biết mình không có nhìn nhầm kỳ thần này người. Quảng cáo, tốt, xin từ biệt, Mộ Phong cũng không có dây dưa dài dòng, hướng kỳ thần chắp tay, chính là hoành không mà đi. Kỳ thần yên lặng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, tự lẩm bẩm nói. Thật là một cái kỳ nam tử a, tuy nói hiện tại thần kiến đại lục thiên địa đại biến, nhưng kẻ này có thần kỳ như thế kim thư, như thường có thể thành thánh đi. Đáng tiếc là thượng giới thông đạo đóng lại, hắn không cách nào phi thăng thượng giới, đạt được tốt hơn phát triển. Theo kỳ thần, Mộ Phong thiên phú và bằng vào, liền xem như thả tại cường giả như mây thượng giới, đó cũng là có ưu thế cực lớn. Đến thời gian, Mộ Phong tất nhiên có thể tại thượng giới làm ra một phen sự nghiệp. Đáng tiếc là thượng giới thông đạo đóng lại, Mộ Phong là cơ bản không có khả năng phi thăng. Mộ Phong thì là cùng kỳ thần phân biệt về sau, một đường hướng đông. Đương nhiên, hắn đi cũng đầy đủ cẩn thận, cũng không phải công khai bay lượn, mà là tiến vào kim thư thế giới bên trong, mượn nhờ vô tự kim thư ở dưới đất ghé qua. Do nhiên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ sớm đã an bài không ít nhân thủ đang ôm cây đợi thỏ, Mộ Phong không thể không phòng. gocchuyenaudio.com Mà Mộ Phong lần này chính là dự định về trước Âm Dương Sơn trang luyện thần cốc Thanh Tiêu Kiếm, còn tại luyện thần cốc cốc chủ Nhiếp Tử Chánh trong tay tính toán thời gian, Thanh Tiêu Kiếm sớm đã luyện chế hoàn thành. Mà không ra Mộ Phong sở liệu, tại hắn ghé qua tại Lạc Hồng Thánh Tông cương vực quá trình bên trong, hắn yên lặng quan sát qua, phát hiện Lạc Hồng Thánh Tông từng cái thành trì cùng khu vực bên trong, đề phòng đều đang gia tăng, tựa như đang phòng bị cái gì, lại tựa như đang tìm kiếm cái gì. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng run lên, lại có chút nghi hoặc, hắn rõ ràng có thể nhìn ra được những này đề phòng đều là Lạc Hồng Thánh Tông bên kia hạ đạt mà không phải Tam Thánh Sơn đạo thống bên trong viễn cổ yêu tộc. Tại thời khắc này, Mộ Phong ẩn ẩn minh bạch cái gì. Do nhiên cùng Lạc Hồng tiên tử ở giữa, có lẽ có hắn không nói được giải quan hệ cùng liên lụy. Hắn nhớ tới lúc trước tiến vào vạn độc đầm lầy, là từ Lạc Hồng tiên tử dẫn đầu, sau đó Khương Võ Kích ngũ hành đạo trưởng đám người đều từng cái chết tại ở trong đó. Về sau, Dương Tinh Nguyên mặc dù theo Lạc Hồng tiên tử chạy thoát nhưng cuối cùng nhưng như cũ không minh bạch chết tại chính mình bế quan mật thất bên trong. Mà duy chỉ có Lạc Hồng tiên tử cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mộ Phong ngay từ đầu còn không có phát giác, hiện tại phát hiện hắn từ vạn độc đầm lầy do nhiên trong tay trốn, Lạc Hồng Thánh Tông thế mà ngay lập tức cảnh giới lên, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Rất hiển nhiên, Lạc Hồng Thánh Tông cùng do nhiên ở giữa, khẳng định là có liên hệ. Chính là do nhiên cáo chi Lạc Hồng tiên tử Mộ Phong chạy trốn, cho nên mới sẽ phái ra Lạc Hồng Thánh Tông võ giả đối với cảnh nội tất cả khu vực đều chặt chẽ phong tỏa cùng trông giữ. Cái này Lạc Hồng tiên tử giấu thật đúng là sâu a. Dương Tinh Nguyên mật thất bên trong cái kia tế đàn, cùng hắn Lạc Hồng tiên tử hẳn là có mật không thể phân quan hệ đi. Cửu Uyên cười lạnh liên tục nói. Mộ Phong sắc mặt cũng trầm xuống, nói. Đây cũng chính là nói, cái này Lạc Hồng tiên tử hoặc là bản thân liền là U Minh bộ tộc, hoặc là nàng trên người cũng ký sinh một cái U Minh bộ tộc như Mộ Kình Thương như thế. Cửu Uyên gật gật đầu, khen ngợi nói, ngươi đoán không lầm, chỉ có cái này hai loại khả năng, bằng không, Gió Nhiên vì sao sẽ cùng một tên nhân tộc giữ liên lạc đâu. Đó căn bản nói không thông. Mộ Phong rơi vào trầm tư, hắn nhớ tới kiếp trước đủ loại. Hắn năm đó một mực đều không nghĩ rõ ràng, Lạc Hồng tiên tử giết động cơ của hắn đến cùng là cái gì đây? Vĩnh Hằng Thánh Điện rõ ràng tương lai là Lạc Hồng tiên tử, vì sao nàng còn muốn động thủ giết hắn đâu? Nói xoán vị cũng nói không lại đi, hận hắn cái này cha nuôi cũng không cần thiết. Hiện tại, hắn suy nghĩ minh bạch, bởi vì là, Lạc Hồng bị U Minh bộ tộc ký sinh, cho nên tính tình đại biến, bị U Minh bộ tộc cho ảnh hưởng đến. Quảng cáo, nói đến, cái này Lạc Hồng tiên tử thật cùng U Minh bộ tộc dính líu quan hệ, chúng ta có thể liền phiền toái. Người đã trêu chọc lên Mộ Kình Thương, hiện tại lại kéo lên Lạc Hồng tiên tử, hơn nữa còn có cái Do Nhiên, người chỗ này cảnh thế nhưng là không ổn a. Cửu Uyên cười hắc hắc nói. Mộ Phong không nói gì, mà là song quyền chăm chú nắm lên, hắn trong lòng thầm hận thực lực mình còn chưa đủ. Góc truyện audio.com Nếu là thực lực đầy đủ, vô luận là Do Nhiên, Lạc Hồng tiên tử vẫn là Mộ Kình Thương, hắn đều có thể dốc hết sức phá đi, cái kia còn cần trốn đi trốn tới đâu. Trở về Cửu Lôi Bảo Đảo, liền sẽ cái kia cổ thi luyện chế thành khôi lỗi đi. Chỉ cần có con kia khôi lỗi, liền xem như U Minh bộ tộc để ý ngươi, ngươi cũng có sức tự vệ. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Mộ Phong gật gật đầu, nhẹ giọng than thở nói. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, nếu như đủ mạnh cái kia còn cần như thế đâu. Cửu Uyên nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút nói, nếu là không có đầy đủ cơ duyên, ngươi nghĩ phải nhanh chóng đột phá cơ bản là không thể nào. Trừ phi ngươi đi càng cao cấp hơn giới vực, ở nơi đó ngươi tiến bộ mới có thể càng nhanh. Thánh Nguyên Đại Lục, Mộ Phong hỏi, Cửu Uyên gật đầu nói, đúng vậy, nơi đó là phàm giới duy nhất cùng thượng giới có liên thông nơi, ở nơi đó tu luyện tốc độ của ngươi sẽ nhanh hơn ở đây. Tốt vậy liền đi Thánh Nguyên Đại Lục, bất quá tại đi trước đó ta muốn gặp gỡ cái kia Lạc Hồng tiên tử, ta muốn đích thân chém nàng, lại rời đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, mời đọc. Dòng máu le chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu Lạc Hồng, cách chương.